Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 415 chương 7, Lâm Mạn nhanh chóng quyết định, thấy chết không sờn, đối Hòa Mạn nói, ta là Thích Mộc đại ca, đây là ta tự do, mặc kệ thế nào, hôm nay, ta đều phải chứng minh ta đối hắn tâm ý, cho dù chết ở ngươi trong tay, Lâm Lan trợn trắng mắt. Nàng liền nói, nàng cái này tỷ tỷ a, mặc kệ sự tình nhiều không xong, luôn là hiểu được trước tiên vãn hồi chính mình quá kích hành vi mang đến mặt trái ảnh hưởng. Lúc này nàng đại khái ước gì Hòa Mạn sinh khí lên. Trọng thương nàng đi, như vậy nàng liền có thể tiếp tục sử dụng nàng kia đơn thuần. Không dành thế sự, chỉ là bởi vì Thích Mộc Trạch Quang mà xúc động, làm ra không hảo hành vi. Làm nhân tâm đau thương tiếc tiên nữ, bất quá, hảo a, ha ha, Hòa Mạn là khí cười, ta liền không có gặp qua giống ngươi như vậy ra mặt dày. Cho không đi lên người, muốn sống khó, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, trực tiếp xuất kiếm, căn bản không có cấp Lâm Mạn bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Thường xuyên cùng hòa thuận gió cái này sư phụ khắp nơi lưu lạc an gia bọn họ. Đều là đã gặp qua huyết người, sơn tinh yêu quái quỷ vật thấy nhiều, chọc phải bọn họ, tiêu diệt cũng không ít, khí cực dưới, Hòa Mạn sao có thể sẽ thủ hạ lưu tình, biết trong đó nguyên do quy tắc Lâm Lan, trước tiên liền động thủ ngăn cản, không gì bản lĩnh, lại muốn tiến đến hỗ trợ chịu chết xuẩn đệ đệ Lâm Trạch. Đừng cùng tỷ tỷ giống nhau ngớ ngẩn, các ngươi thật sự còn tưởng rằng nơi này là tuân kỳ thủ pháp thế tục sao? Tu chân giới, cường giả tôn nghiêm trước nay đều không dung xâm phạm. Nàng ba lần bốn lượt khiêu khích Hòa Mạn các nàng, đã chết cũng là xứng đáng. Tu chân giới đều có một bộ nhân quả luận, cường giả vi tôn, cũng không phải là thế tục ngươi nhược ngươi vô tri cho nên ngươi có lý địa phương. Nói xong, đối thượng thân đệ đệ kia châm chọc chất vấn ánh mắt. Lâm Lan cũng lười đến gây khó dễ, cười lạnh nói. Không cần như vậy nhìn ta, dù sao ta là mặc kệ, ngươi như vậy có thực lực, có dũng khí, muốn ra tay liền đi. Làm Lâm Lan buồn cười chính là, cái này vừa mới còn lòng đầy căm phẫn thân đệ đệ. Thế nhưng lùi bước, oán hận nhìn nàng, ta liền biết ngươi chính là như vậy máu lạnh người. Ta sẽ nói cho ba ba mụ mụ. Hiếm lạ, nào đó trình độ tới nói, nàng tỷ tỷ cùng đệ đệ. Tuyệt đối là cá mè một lứa, đều là khoác từng người ra tư tưởng ích kỷ già. Này không, rụt đi, bên kia, Lâm Mạn đã ở Hòa Mạn ba chiêu dưới, kiếm đều bị đánh bay. Lúc này nàng mới rõ ràng phát hiện, Hòa Mạn là thật sự muốn giết nàng, chung quanh không phải không có người muốn về phía trước nói chuyện. Bất quá đều uy hiếp với Mộc Trạch Quang kiếm ý dưới. Vô pháp nhúc nhích, hắn là thật sự, một chút. Đều không có để ý qua chính mình. Lâm Mạn này trong nháy mắt, là thật sự rõ ràng cảm nhận được nàng thích người. Có bao nhiêu vô tình, nhìn phía Hòa Mạn ánh mắt, mang theo thật sâu hận ý. Nếu là không có nàng, Lâm Lam nguyên bản còn tính toán ở cuối cùng thời điểm. Ra tay làm Hòa Mạn buông tha cái này trọng độ công chúa bệnh chung nhị chứng người bệnh. Bất quá vừa thấy đến Lâm Mạn như vậy ánh mắt, liền quyết định từ bỏ. Loại này có thể bỏ liệu người, cứu về sau còn sẽ là tưởng chí ngươi vào chỗ chết người. Cứu lỗ vốn, bất quá ngay sau đó, nàng liền hối hận, bởi vì Hòa Mạn nhất chiêu kiếm khí thẳng đánh Lâm Mạn ngực. Chuẩn bị trực tiếp chấm dứt nàng thời điểm, dị biến đồ sinh, nàng chỉ là nghe được một tiếng ngọc bội vỡ vụn thanh âm. Toàn trường người, đã bị từ Lâm Mạn ngực chung bay ra một khối rách nát ngọc bội. Trực tiếp không gian vặn vẹo, mang ly trường học, xuất hiện ở một cái kỳ quái, người đến người đi địa phương, vị diện, thiên tuyển giả XL tới vị diện nhiệm vụ tiếp lãnh trung tâm. Nhiệm vụ hệ thống kích hoạt, sau đó chính là đột nhiên toát ra tới, xuất hiện ở nàng trước mặt, chỉ có nàng có thể nhìn đến, liên tiếp bị Lâm Quang hài hòa rớt, trừ bỏ tên cái gì đều thấy không rõ lắm giao diện. Khối Rubik kim tự tháp vị diện, ứng đại bộ phận giải cứu phương thí luyện giả yêu cầu. phía chính phủ suy xét đến thí luyện giả XL bởi vì thời gian kém cũng không có thu được khối Rubik. Kim tự tháp vị diện cạnh kỹ tái dự thi thông chi. Ban cho bồi thường 15 vạn cơ bản tích phân, đã trực tiếp kết toán ở nhiệm vụ hệ thống chung, thỉnh kiểm tra và nhận, thí luyện vui sướng, Lâm Lam ngẩng đầu nhìn trước mắt một cái tiểu giao diện chung. Cao ngất trong mây quả nhiên, viết thiên tuyển hai cái chữ to nhiệm vụ cây cột, yên lặng không nói gì chung, quang, này xem như an ủi thường. Chủ nhân, ta tưởng là vì cạnh kỹ tái công bằng yêu cầu đi. Khối Rubik kim tự tháp có loại đồ vật này. Muốn thu phí sao? Không có bất luận cái gì khấu phí chi ra ký lục. Rõ ràng nàng đều kiệt lực muốn tránh miễn này hố cha. Bị người chơi xiếc khỉ cạnh kỹ tái. Còn có thể đem nàng xả đến nơi đây tới. Lâm Lam không lời gì để nói. Ở Lâm Lam phát ngốc thời điểm, vô cớ bị cùng nhau đưa tới cái này xa lạ. Người đến người đi địa phương. Nên có tính cảnh giác, đồng hành thiên chi kiêu tử bọn học sinh vẫn phải có. Bọn họ theo bản năng liền bằng mau tốc độ, tụ tập đến Mộc Trạch Quang ba vị ma quỷ giáo luyện chung quanh. Chờ bọn họ phân phó, duy độc là Lâm Mạn, ở tới cái này địa phương thời điểm, phát hiện Hòa Mạn không có nhìn chằm chằm nàng, trước tiên liền chạy như bay mà hoàn toàn đi vào đám người. Thoát được không biết tung tích, ngu xuẩn. Lâm Lan nhìn một chút đều không làm suy xét mà theo sát theo đuôi mà đi đệ đệ Lâm Trạch. Đối này hai tỷ đệ hành động, một chút đều không có ngăn trở ý tứ. Thiên tuyển nơi, cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý xâm nhập. Ta liền nhìn xem, các ngươi có phải hay không còn giống đời trước như vậy. Như vậy mạng lớn, Hòa Mạn nhìn cái này quay chung quanh trung tâm cây cột. Võng trạng bốn phương tám hướng phóng xạ khai đi. Thành lập khởi các kiểu khác nhau kiến trúc địa phương, mãn nhãn đều là ngạc nhiên, nơi này, là nơi nào, bất quá nhìn đến lui tới người, tu vi thấp nhất đều so với bọn hắn lợi hại, Hòa Mạn cũng chỉ là ngoan ngoãn đứng, chỉ là nơi nơi xem, chờ sư huynh phân phối nhiệm vụ, Mộc Trạch Quang nhíu mày nhấp trong miệng, ta tưởng, chúng ta đã rời đi chúng ta giao diện, nơi này là một cái khác tiểu thế giới. Sư phụ có cùng ta đề qua, hắn mỗi lần đại nhiệm vụ, đều là ở khác tiểu thế giới chung tiến hành, bất quá này bất quá là hắn mơ hồ lộ ra, nếu hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, hắn có thể tìm tin tức, còn chưa nói xong, Lâm Lam đã phục hồi tinh thần lại, bay thẳng đến cái kia cao ngất, thật lớn nhiệm vụ cây cột đi đến, chủ nhân, ta đã cùng vị diện này nhiệm vụ trung tâm liên tiếp xong. Đang ở vi chủ nhân sàng chọn nhiệm vụ, sư muội, Lâm Lam tâm tình có chút nản lòng, cũng không tưởng giải thích, đều đuổi kịp, dù sao đều tới, cùng với lưu lại nơi này phát ngốc, không bằng chúng ta cũng đi chơi chơi đi. Chung quanh đánh giá bọn họ này đàn nộn dương người không ở số ít. Lại không đi, khả năng liền có phiền toái. Cây cột kia, chính là cái này tiểu thế giới trung tâm, cũng là vị diện làm ra tới. Giản dị thật thể nhiệm vụ tuyên bố khí, so với linh nhóm dùng hệ thống, quá mức lạc hậu, chỉ có thể xác định địa điểm giao tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Vô pháp vị diện bên trong network, theo Lâm Lam đi lại, Mộc Trạch Quang cũng nhận thấy được chung quanh các loại đánh giá ánh mắt. Ý bảo mọi người nhanh chóng người đuổi kịp, hắn cùng Hòa Mạn áp sau, xét thấy ba người uy tín, đại gia không có ý kiến làm theo. Có kinh nghiệm Lâm Lan còn không có mở miệng nói chuyện. Đem nàng cái này có kinh nghiệm thiên tuyển giả biết nói tin tức nói cho đại gia. Liền nhìn đến đi đến phía trước Lâm Lam trực tiếp giơ tay. Vỗ vào thiên chọn nhiệm vụ cây cột thượng, loảng xoảng một chút, một khối nhiệm vụ thẻ bài. Liền rơi xuống, mau đến Lâm Lan đều cho rằng, kỳ thật vị này tiểu tiên nữ. Căn bản là liên nhiệm vụ đều không có thấy rõ ràng liền tùy ý tiếp. Giờ khắc này, nàng thập phần tưởng trực tiếp xoay người chạy lấy người. Nhưng mà, đã quá muộn, bởi vì tiểu tiên nữ một chút đều không giống tay mơ. Làm lơ chung quanh các loại đánh giá ánh mắt, dứt khoát lưu loát mà liền trực tiếp đem nhiệm vụ bài ấn ở thật lớn nhiệm vụ cây cột thượng. Ca lạp, rỗng ruột đại cây cột. rộng mở một cái cửa nhỏ khẩu. Tiểu tiên nữ một chút thương lượng đường sống đều không có mà chiều mọi người mở miệng. Đi vào, này ngữ khí, chính là nàng ngày thường huấn luyện đại gia thời điểm, chuyên trúc cùng nàng, không nghe lời liền tấu, hướng chết tấu đội quân tiền tiêu, có đau điếng người toàn thể lập tức cả người căng thẳng. Nói cái gì đều không nói, liền ma lưu đi vào đi, hiện tại lập tức bị tấu chết cùng đi vào lúc sau không biết chết như thế nào. Phi, có lẽ không cần chết, nên như thế nào tuyển, vừa xem hiểu ngay, cửa động trong vòng, là một cái trùng hợp cũng đủ bọn họ đứng hơn nữa lợi nhuận. Chung quanh che kín bọn họ xem không hiểu trận văn phù văn địa phương. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta muốn đi làm cái gì? Hòa Mạn trước tiên cọ đến Lâm Lam bên người, phát huy nàng 10 vạn cái vì gì đó tinh thần, khai hỏi. Cây cổ tượng viết thiên tuyển là có ý tứ gì? Ta không biết, Lâm Lam trả lời làm Lâm Lan thiếu chút nữa không có nằm sấp xuống. Mới vừa nói xong 4 chữ, cây cột nội trận văn phù văn đều sáng lên tới. Bọn họ toàn thể cũng quay chung quanh ở sáng lên trận văn cùng phù văn bên trong. Bất quá, vừa rồi nơi đó, dựa theo 3000 thế giới cách nói, hẳn là chính là một cái đặc thù trạm trung chuyển thế giới. Có khắc thiên tuyển cây cột chính là thế giới kia trung tâm vị trí. Ta nhìn đến đại bộ phận người, đều là từ cây cột rời đi, hoặc là tiến vào cây cột, đoán, Lâm Lan, không hổ là tiểu tiên nữ, toàn đúng rồi, Hòa Mạn cái hiểu cái không, kia vừa mới cái kia mở cửa ngọc bài, nhiệm vụ bài, Lâm Lam một hồi bình tĩnh, ta thuận tay tiếp một cái thiên tuyển tiểu thế giới quán ăn tuyên bố. Trung cấp sát gà nhiệm vụ. Số lượng vừa phải, cũng chính là mấy vạn chỉ mà thôi. Chúng ta nhân thủ không ít, hẳn là có thể thực mau hoàn thành. Lâm Lan, 3 lần đều thiếu chút nữa thua tại sơ cấp nhiệm vụ nàng. Nếu có thể, lúc này thập phần muốn trực tiếp chạy trốn. Trung cấp, chính là Hòa Thuận gió hiệu trưởng. Hiện tại cũng vẫn là ở tiếp cấp thấp nhiệm vụ A Thân. Ngươi đối nhiệm vụ khó dễ cấp bậc có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Mộc Trạch Quang không biết cảm kích người Lâm Lan nội tâm độc thoại. Ở Lâm Lam sau khi nói xong, Lý Giải gật đầu, vừa rồi cái loại này tình huống, này thật là nhất thích hợp lựa chọn. Tổng cảm thấy, thiên tuyển tiểu thế giới người, đối chúng ta này đó tân nhân, không phải như thế nào hữu hảo, này đó là không gian trận văn sao. Lâm Lam gật đầu, đúng vậy, đại gia đánh lên tinh thần cảnh giác điểm. Bởi vì cái này không gian thực an toàn, nhưng là nó rớt xuống địa phương, khả năng một chút đều không an toàn, bị vị diện hố quán Lâm Lam, trước nay đều là bảo trì tối cao cảnh giác, đương phù văn độ sáng đạt tới cực hạn, lại bắt đầu yếu bớt thời điểm, tập thể đều đã ở đợi mệnh chúng, chuẩn bị đợi lát nữa vừa rơi xuống đất, liền nghe Lâm Lam hiệu lệnh, làm tốt phòng ngự, Lâm Lan nhướng mày. Theo bản năng chiều Lâm Lam tung ra tổ đội mời, không phản ứng, thật không phải có kinh nghiệm thiên tuyển giả. Như vậy, Lâm Lan không thể không thừa nhận, có người chính là trời sinh ăn này một hàng cơm ni hồi tưởng nàng trước vài lần nhiệm vụ trải. Qua, cư nhiên bại bởi một cái hơn 10 tuổi nữ hai từ. Quá hổ thẹn, chủ nhân, Lâm Lan thế nhưng cũng là thiên tuyển giả. Lâm Lam không phải không có thu được. Mà là bị Lâm Quang chặn lại, nàng chính là trọng sinh, nhân sĩ, không ngoài ý muốn, nếu làm bắc lúc sau, liên loại này lạn đường cái thấp đoan thiên tuyển giả ngạch cửa cũng chưa sờ đến. Kia mới là kỳ quái, yêu cầu ta ở nàng đầu cuối, ngọc bài thượng, phóng vài thứ sao, Lâm Quang cảm thấy, vị diện này loại này nhiệm vụ đầu cuối, làm thô giáp đến hắn đều không nghĩ làm chủ nhân dùng. Không cần, dù sao nếu nàng làm bất lợi với chuyện của chúng ta liền trực tiếp bên trong hướng vị diện cử báo hảo. Lâm Quang cảm thấy, còn không bằng chủ nhân chính mình đem nàng xử lý đâu. Trận văn cùng phù văn quang mang rốt cuộc dần dần tiêu tán. Bọn họ phòng hộ cũng đã bố trí hảo, chờ quang mang đều tiêu tán lúc sau, bọn họ phát hiện, bọn họ đang ở một cái. Ân, đại tập thể, đại ổ gà bên trong, thật là đại ổ gà. Chung quanh 7-8 chỉ gà thật cúi người chừng bệnh mụn cơm nhìn bọn họ. Ân, bọn họ cũng là, lần đầu tiên nhìn thấy có 2 người cao gà mái, còn có 3 người cao gà trống. Trừ thật lớn thân hình cùng với chúng nó màu lông cùng màu gà nhan sắc bất đồng với bọn họ thế giới. Thường quy gà ở ngoài, vây quanh bọn họ này 7-8 chỉ, chính là to lớn gà, công kích chúng nó đôi mắt. Lâm Lam vừa dứt lời, đã sớm làm tốt phòng ngự cùng phản kích bọn họ, liền theo bản năng bắt đầu công kích, nhưng mà bọn họ tự nhận là thanh thế to lớn. Nhanh nhẹn vô cùng công kích, tới rồi đại gà nhóm trước mắt, bất quá mí mắt một bế, liền sự tình gì đều không có. Toàn trường xấu hổ, Lâm Lam lại là không quản nhiều như vậy. Nhanh chóng quyết định lập tức rút kiếm. 7 đạo kiếm khí qua đi. 7 chỉ đại gà hét lên rồi ngã gục. Nhưng mà Lâm Lam căn bản không có cho chúng nó ngã xuống cơ hội. Cầm lấy nhiệm vụ ngọc bài. Lập tức, liền tất cả đều thu vào đi. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện. Bọn họ thức hải, xuất hiện một cái ngọc bài. Ngọc bài truyền đến một cái thanh âm. Trung đẳng nhiệm vụ, đánh chết màu mao gà, 8/32.000, lại lần nữa trầm mặc, tổng cảm thấy bọn họ, siêu cấp kéo chân sau, choáng váng làm gì, còn không nhanh lên nhìn xem tình huống nơi này thích không thích hợp làm căn cứ. Còn chờ ta chỉ điểm các ngươi sao, chỉ đạo các ngươi hơn nửa năm, cư nhiên liền một con gà cũng chọc bất tử, Lâm Lam cũng táo bạo. Như thế nào này đàn oa như vậy không đáng tin cậy. Không thấy được các ngươi vừa mới phát kiếm khí. Ta là kêu các ngươi tập trung công kích đôi mắt. Không phải cho các ngươi dùng tu luyện ra tới kiếm khí phóng pháo hoa. Vừa mới nếu các ngươi có thể tập trung một cái điểm công kích nói. Đã sớm thành công, một người không được, một đám người cũng không được. Quả nhiên nàng vẫn là huấn luyện đến quá nương tay. Mộc Trạch Quang cùng Hòa Mạn đối mặt đã táo bạo lên Lâm Lam. Trộm lui về phía sau vài bước, lấy sách an toàn, thiên chi kiêu tử nhóm. Tổng cảm thấy kế tiếp nhật tử, bọn họ gặp qua thật sự phong phú, thực xuất sắc, ở mơ hồ ha ha ha bối cảnh trong thanh âm. Bọn họ thống nhất tiếng lòng là, muốn khóc, hết chương.